Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 214, 214, Tô Tuyết Vi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tú cầm dựa vào tường, nhìn bóng lưng Trình Vũ Thanh phía trước nói, chỉ vì một người đàn ông liệu có đáng không? Trình Vũ Thanh không muốn nói nhiều lời với bà ta, cô ta chỉ quay đầu lại nhìn và nói ra từng chữ một. Vậy còn bà thì sao? Có đáng không? Hai người im lặng nhìn nhau. Ngoài Mạnh Tú Cầm ra thì người biết rõ nhất những điều từ 20 năm trước là Trình Vũ Thanh. Mạnh Tú Cầm có chút tức giận, híp mắt nhìn người trước mặt nói. Tôi khác với cô là tự nguyện, còn tôi là bị uy hiếp. Nếu Từ Hiểu Uyên không có ở đó, tôi cũng không biết hiện tại tôi thế nào đâu. Đúng, ai lại muốn làm những việc đau lòng như vậy chứ? Nếu không có Từ Hiểu Uyên bắt trúng được tim đen của bà ta thì sao bà ta lại rơi xuống vực như ngày hôm nay chứ? Từ sâu trong lòng bà ta vô cùng ghét Từ Hiểu Uyên, nhưng chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Nếu không phải những chuyện này thì bà ta nhất định vẫn sung sướng làm bà chủ trong nhà họ Tô. Mạnh Tú Cầm, đừng có đổ hết mọi chuyện lên bà tôi. Rõ ràng là sự vô ý của chính bà bị bà tôi bắt được. Bà còn có thể trách ai? Đám đông bên dưới vẫn đang náo loạn không ngớt. Người cầm vũ khí bắt đầu nói. Các người đừng nói nhảm với tôi để làm rối tầm mắt của tôi. Hôm nay nếu không ra tay với Tô Tuyết Vi thì sẽ không có ai trong số các người được sống sót mà ra ngoài đâu. Những người còn lại bắt đầu yên lặng, họ thấp giọng bàn luận xem Tô Tuyết Vi này thực sự là ai. Để bảo vệ bản thân thì những người này có thể ích kỷ hơn thế nữa. Vậy thì em muốn làm gì để không bị phát hiện? Thịnh Vân Hạo nhìn cô một cách kỳ lạ. Tô Tuyết Vi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện, nhìn chằm chằm Thịnh Vân Hạo bằng ánh mắt thẳng thắn nói. Tôi hy vọng anh sẽ không ghét tôi. Thịnh Vân Hạo hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng Lục Đan Bạch nhanh chóng phản ứng, vội vàng nắm lấy tay Tô Tuyết Vi, lắc đầu với cô và ra hiệu rằng chuyện này không ổn. Tô Tuyết Vi mỉm cười nhìn cô ấy rồi gật đầu nói. Không sao, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Thịnh Vân Hạo theo dõi sự tương tác kỳ lạ giữa hai người, nhanh chóng lên tiếng thắc mắc. Cái quái gì vậy? Tôi để Trình Thiên Na ra ngoài. Tô Tuyết Vi bấm điện thoại của Trình Thiên Na và nói. Tôi hy vọng anh không ngạc nhiên. Bây giờ bà ta là người duy nhất có thể giúp chúng ta. Lục Đan Bạch nghe Tô Tuyết Vi nói tên còn chưa kịp ngăn cản thì Thịnh Vân Hạo vẻ mặt thờ ơ nói. Tôi biết bà ta đã được thả vào sáng sớm, nhưng tôi không biết rằng em đã cứu bà ta. Hai người đều rất bất ngờ trước những gì Thịnh Vân Hạo nói, nhưng họ cũng nghĩ kỹ lại. Anh đã đích thân đẩy Trình Thiên Na vào thì làm sao có thể không biết bà ta đã được cứu. Bà Na, chúng tôi bị Trình Vũ Thanh bao vây trong một nhà hàng. Bà cũng biết hôm nay là ngày gì nên tôi muốn bà giúp chúng tôi. Tô Tuyết Vi giải thích ngắn gọn ý định của mình. Giọng Trình Thiên Na vang lên ở đầu dây bên kia. Được rồi, tôi sẽ qua sớm. Sau khi cúp điện thoại, Trình Thiên Na thu dọn đồ đạc rồi vội vã bước ra khỏi phòng rồi vội vàng chạy tới đồn cảnh sát. Mặc dù Trình Vũ Thanh là con gái bà ta nhưng bây giờ lại phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ngay cả ông trời cũng không thể bảo vệ cô ta. Tôi muốn gọi cảnh sát, có người cố tình giết người. Khi nói điều này, bà ta đã biết rằng mình không còn đường quay đầu lại. Trình Thiên Na đã cứu đứa trẻ bằng chính tay mình và bây giờ đã đến lúc bà ta phải kéo cô ta về một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn ồn ào náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao vẫn không ngừng tăng lên. Mọi người đều đang tự hỏi Tô Tuyết Vi là ai mà có thể liên lụy đến nhiều người như vậy. Chu Hạo Thanh bây giờ chỉ biết cầu nguyện sẽ không có chuyện gì. Di chuyển một chút cũng không tìm thấy bóng dáng của Thịnh Vân Hạo, làm sao anh có thể đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ anh đã lên kế hoạch tất cả chuyện này? Anh ta vừa muốn cử động thân thể liền bị một phát súng chĩa vào đỉnh đầu, nhướng mày nhìn người trước mặt nói. Đừng nhúc nhích, nếu anh dám di chuyển, tôi sẽ bắn chết anh ngay lập tức. Giọng nói không lớn nhưng lại đầy vẻ răn đe, mọi người tại hiện trường đều ngừng nói, ở yên tại chỗ không nhúc nhích. Trước tình huống này, Chu Hạo Thanh đành phải kiên nhẫn ngồi lại chờ thời cơ xuất hiện. Hôm nay rõ ràng là tiệc đính hôn của anh ta, sao lại có thể đột nhiên thành thế này? Bây giờ tôi sẽ cho bà 10 phút để giao Tô Tuyết Vi cho tôi, nếu không sẽ không có ai trong số các người được sống sót. Người đàn ông nói tiếp, Long Duệ Ân bất lực nói, anh đừng có bắt nạt tôi. Ở đây chúng tôi không có người tên Tô Tuyết Vi mà anh đang muốn tìm. Đây là tiệc đính hôn của con tôi. Hiện tại tôi đang không thể tìm thấy con tôi. Anh nên chịu trách nhiệm về chuyện đó. Người đó có chút bối rối trước lời nói thẳng thừng của Long Duệ Ân, chỉ có thể ngây người nhìn bà ta một hồi tới quên mất thân phận. Long Duệ Ân tiếp tục nói. Nếu có chuyện gì xảy ra với con tôi thì anh cũng cứ chờ chết đi. Khi những người xung quanh nghe những gì Long Duệ Ân nói, họ cũng bắt đầu phản kháng, từng người một chỉ tay lên nói. Các anh không tìm hiểu nơi này là nơi nào mà dám tự tiện xông vào bắt người và công khai dùng súng, quả nhiên là trọng tội. Tôi nghĩ mấy anh còn trẻ tại sao không học mà làm loại việc này, đều là chuyện xấu hổ. Trình Vũ Thanh thấy có chuyện chẳng lành nên lấy tai nghe ra nói. Đừng nghe bọn họ nói, anh tiếp tục công việc của mình đi. Nghe giọng nói của Trình Vũ Thanh trong tai nghe, người cầm súng bình tĩnh lại một chút, nâng súng lên và bắn vài phát vào trần nhà. Những chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà bị đạn bắn ra vỡ thành nhiều mảnh và rơi vào từng người một, tạo ra tiếng động lớn. Ngay sau khi hành động này diễn ra, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, ngay cả Long Duệ Ân cũng không nói thêm lời nào nữa. Người đàn ông cầm súng tiếp tục nói, tất cả các người hãy thành thật, đừng tiếp tục nghĩ rằng điều này sẽ kích động tôi, nếu các người cứ cố chấp thì đừng trách tôi vô tình. Long Duệ Ân có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng tiệc đính hôn tuyệt vời đột nhiên trở thành như bây giờ, nếu tìm ra kẻ gây chuyện thì bà ta nhất định sẽ phanh thây người đó ra. Đột nhiên Tô Tuyết Vi dẫn Lục Đan Bạch từ bên cạnh sân khấu đi ra, nói với người cầm súng. Không phải anh đang tìm tôi sao? Bây giờ tôi đến rồi, anh tha cho bọn họ đi. Cách chương.